Bạch tử tái sinh, chương 186, chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc vòng tay đột nhiên trở thành xu hướng trong trường học, và điều này khiến Trầm Thanh Thanh phát hiện ra lớp học cũng bắt đầu bàn tán về những chiếc vòng tay thủy tinh vào ngày thứ 6. Trầm Thanh Thanh đeo chiếc vòng tay ngọc phỉ thúy của mình đến lớp. Độ sáng của ngọc phỉ thúy có thể gọi là lấp lánh, hoàn toàn khác biệt với những viên thủy tinh bình thường. Vì vậy, khi Trầm Thanh Thanh đeo chiếc vòng tay này vào lớp, cô cố tình kéo tay lên cho những người xung quanh thấy. Các bạn ngồi phía sau nhìn thấy, lập tức bắt đầu thì thầm. Mọi người xem chiếc vòng tay trên tay Trầm Thanh Thanh kìa, đẹp quá, sáng bóng quá, không biết cô ấy mua ở đâu vậy. Quả thật, chiếc vòng tay này đẹp hơn nhiều so với chiếc mình mua, còn có màu sắc đẹp nữa, thật là đẹp quá. Hay là chúng ta hỏi cậu ấy xem mua ở đâu, cậu ấy có thể nói cho chúng ta không? Trầm Thanh Thanh bình thường dễ nói chuyện, chắc là hỏi một chút sẽ trả lời thôi. Được rồi, kết thúc giờ học, mấy cô gái lập tức vây quanh chỗ ngồi của Trầm Thanh Thanh. Thanh Thanh, vòng tay của cậu đẹp quá, mình có thể hỏi cậu mua ở đâu không? Lương Văn Thư đang đứng bên cạnh, đang dùng cushion để dặm lại lớp trang điểm. Nghe thấy câu này, liền liếc nhìn chiếc vòng tay của Trầm Thanh Thanh, không nhịn được mà cười nhếch mép. Cô ta đã sớm đoán rằng Trầm Thanh Thanh sẽ mang chiếc vòng tay này ra khoe khoang. Xem đi, chẳng phải là cô ấy đã đeo rồi sao? Có gì mà đáng tự hào? Mục đích của Trầm Thanh Thanh đã đạt được, cô giả vờ ngạc nhiên. Á, cậu nói cái vòng tay này à? Đúng vậy. Bây giờ vòng tay rất hot mà, chiếc của cậu đẹp nhất, mua ở đâu vậy? Chúng tớ cũng muốn mua một chiếc giống vậy. Trầm Thanh Thanh che miệng cười. Chiếc này mình mua ở Pháp đấy, ngồi bên cạnh. Trúc Tiểu Xuân và Hoàng Thái Liên lập tức tỏ vẻ tự mãn, nói: "Ôi, chiếc vòng tay này Thanh Thanh mua trong kỳ nghỉ hè khi đi du lịch Pháp đấy, các cậu đừng có mong tìm được, không mua được đâu." "Đúng vậy, bây giờ vòng tay mới bắt đầu nổi, thực ra Thanh Thanh đã mua từ lâu rồi." Bọn họ cứ mãi nịnh nọt, xem ra Thanh Thanh đúng là người đi đầu xu hướng đấy. Trầm Thanh Thanh nghe xong thì vô cùng vui vẻ, ngượng ngùng nói: "Ôi, không có gì to tát đâu. Vòng tay kiểu này vốn đã rất cổ điển rồi, nhưng chiếc này đúng là mình mua ở Pháp, các cậu muốn mua thì có thể sẽ không tìm được đâu." Mấy cô gái nhìn nhau, trong lòng nghĩ thầm, chỉ là một chiếc vòng tay thủy tinh thôi mà, dù có mua ở Pháp đi nữa thì sao, Trầm Thanh Thanh cũng quá coi thường người khác rồi. Trong số những cô gái hỏi thăm, có một người gia đình khá giả, nghe xong lời Trầm Thanh Thanh, sắc mặt liền không vui. "Thanh Thanh, cậu nói là mua ở đâu cũng được à? Không phải có thể tìm người mua hộ sao? Trả thêm chút tiền là được rồi." Nghe vậy, Trầm Thanh Thanh bật cười một tiếng, cố tình giữ vẻ thần bí rồi nói: "Mình nói các cậu không mua được, thật sự là không mua được, dù có tìm người mua hộ cũng không được đâu. Có phải là phiên bản giới hạn không?" Trầm Thanh Thanh đưa tay ra trước mặt các bạn, khẽ lắc lắc rồi nói: "Thật ra đâu phải phiên bản giới hạn, chỉ là chiếc này trên thế giới chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Chỉ là thủy tinh thôi mà, thủy tinh sao có thể chỉ có một chiếc được." Trầm Thanh Thanh cười ha hả, nhìn người vừa nói câu đó với ánh mắt khinh thường. "Cái này không phải thủy tinh, đây là ngọc bích, nhìn là biết các cậu chưa từng thấy ngọc bích rồi, ha ha ha ha ha ha." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức, Trúc Tiểu Xuân và Hoàng Thái Liên cùng phá lên cười ầm ĩ. Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng đang thu dọn sách vở và máy tính phía sau bị tiếng cười chói tai thu hút. "Bạch Tử, họ cười gì vậy? Kỳ quái quá, cứ như là thần kinh vậy, cứ làm rầm rộ lên." Bạch Tử vừa lúc nhìn thấy chiếc vòng tay trên tay Trầm Thanh Thanh. "Cậu ta đang khoe chiếc vòng tay đó, không liên quan đến chúng ta đâu. Đi thôi, đến lúc luyện tập rồi, hôm nay là trận cuối cùng, ngày mai là trận chung kết." Từ Hiểu Đồng cười tủm tỉm, "He he. Mình đã giành được vé vào sân rồi, ngày mai sẽ đến cổ vũ cậu tại trận chung kết." Bạch Tử nghe xong rất ngạc nhiên, vé vào trận chung kết chắc chắn rất khó mua, việc Từ Hiểu Đồng đã bỏ công đi săn vé cho thấy cô rất nghiêm túc. Sau khi Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng rời khỏi lớp, Trầm Thanh Thanh và mấy người còn lại vẫn tiếp tục khoe khoang trong lớp. "Giờ mới biết, đây là ngọc bích à, không phải thủy tinh." Trầm Thanh Thanh đáp, "Đương nhiên rồi, thứ như thủy tinh ấy làm sao có thể lọt vào mắt mình chứ? Đây là ngọc bích thật đấy, ngọc bích còn có vân xanh nữa, các bạn xem thử thủy tinh có làm được như thế này không?" để mình nói cho các bạn biết, đồ nhân tạo mãi mãi không thể đạt đến mức độ này đâu, ngay cả thủy tinh cũng có tạp chất. Lương Văn Thư đang chỉnh trang lại lớp trang điểm, nhìn không nổi cái vẻ khoe khoang của Trầm Thanh Thanh nữa nên đứng dậy rời khỏi lớp. Trầm Thanh Thanh thấy Lương Văn Thư bỏ đi cũng không mấy quan tâm. Trúc Tiểu Xuân nói, đúng vậy, chiếc vòng tay này là quà của ba mẹ cậu ấy tặng cho Thanh Thanh đấy. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn Hoàng Thái Liên. Thanh Thanh, chiếc vòng tay này mua bao nhiêu vậy? Chắc rất đắt phải không? Trầm Thanh Thanh khẽ cười, cũng không đắt lắm đâu, chỉ có vài trăm vạn, gần 1 triệu thôi. Wow, hai người kia đều tỏ ra ngạc nhiên, thốt lên thành tiếng. Những cô gái khác đến hỏi giá cả giờ đều cảm thấy ngượng ngùng, không khí trong lớp trở nên khá căng thẳng. Trầm Thanh Thanh tiếp tục vung tay lắc lư chiếc vòng tay trước mặt họ, nói. Nhìn này, không phải là mình không muốn nói với các cậu, nhưng mình nói rồi đấy. Ngọc Bích là thứ không thể tái sinh, không phải cái loại thủy tinh nhân tạo có thể so sánh được, càng không thể so với thủy tinh hay các loại đá quý khác. Cô ta tiếp tục khoe khoang. Thực ra trước đó ba mẹ mình định mua một chiếc vòng tay màu tím cho mình, nhưng mình không thích nên không nhận. Thật là khoác lác, mấy cô gái không thể chịu đựng nổi nữa, chuẩn bị rời đi. Trúc Tiểu Xuân nói, Thanh Thanh, dạo này vòng tay rất thịnh hành, nhưng chiếc vòng tay của cậu là chiếc đẹp nhất. Cả trường chắc không ai có thể so được với chiếc của cậu. Hoàng Thái Liên, đúng rồi, chiếc này là ngọc bích, làm sao có thể so với thủy tinh được. Những cô gái đang chuẩn bị rời đi không nhịn được nữa, quay lại nói. Cũng đâu có thể nói quá như vậy chứ. Thật ra, việc vòng tay bất ngờ trở thành xu hướng có lẽ bắt đầu từ câu lạc bộ tennis. Bạch Tử đeo một chiếc vòng tay rất đẹp, bạn trai mình mới đi mua cho mình một chiếc. Ai nhìn thấy chiếc vòng tay của cậu ấy cũng khen đẹp, mình nghĩ chiếc của Bạch Tử mới là đẹp nhất đấy. Đúng rồi, tiếc là Bạch Tử thường mặc áo khoác trong lớp, không thể thấy được chiếc vòng tay ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm trước mình đến câu lạc bộ tennis, khi Bạch Tử luyện tập, mình thấy chiếc vòng tay của cậu ấy có 3 màu sắc khác nhau, độ bóng cũng tương đương như của cậu đấy, có vẻ còn trong suốt hơn nữa. 3 loại màu chuyển động, làm sao có thể, trước đây trong buổi đấu giá ở Pháp không hề có vòng tay ngọc có 3 loại màu chuyển động. Trầm Thanh Thanh quả quyết, giả rồi, làm gì có loại ngọc 3 màu chuyển động. 3 loại màu chuyển động chắc chắn là thủy tinh. Cách chương.